Bất diệt bá thể quyết, chương 388, đêm sinh mặt trời mới mọc. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu thiên địa có ý cảnh, huyền lại huyền, ý cảnh, chính là một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu, là sắp chết Phật giao phó sinh mạng cùng tình cảm lực lượng. Vô luận là kiếm, vẫn là trời chiều, đều là tử vật, nếu là cảm ngộ trong đó ý cảnh, tựa như cùng được trao cho sinh mạng. Mộ Phong khoanh chân ngồi tại trong hậu viện, như cây già cuộn rễ, không nhúc nhích, mà hắn thân trên tuôn ra huyền diệu khí tức lại càng phát mãnh liệt. Cùng lúc đó, Tiểu Tang cùng Vân Vân càng là ngơ ngác phát hiện, Mộ Phong phía sau xuất hiện một vòng mặt trời mới mọc hư ảnh. Từng sợi ấm áp mặt trời mới mọc quang huy, như phổ chiếu đại địa, chiếu rọi ở chung quanh, lại khiến Tiểu Tang cùng Vân Vân toàn thân ấm áp. Nói vô tận dễ chịu, thật là lợi hại, chủ nhân tại cảm ngộ chiều dương ý cảnh, nếu là ngộ ra, đây chính là chủ nhân loại thứ hai ý cảnh lực. Tiểu Tang đôi mắt tỏa sáng, trong lòng đối với Mộ Phong càng phát kính sợ. Tại Ly Hỏa Vương quốc, trong mấy trăm năm, có thể tại mệnh hải cảnh ngộ ra ý cảnh chi lực. Chỉ có một người, đó chính là năm đó phong hoa tuyệt đại cửu kiếm võ vương. Nhưng tại mệnh hải cảnh ngộ ra hai loại ý cảnh chi lực. Nhưng lại chưa bao giờ có. Mộ Phong như giờ phút này ngộ ra chiều dương ý cảnh. Sợ rằng sẽ trở thành Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai già tuyệt thế thiên tài. Thời gian dần dần trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, rất nhanh, trời chiều tây hạ, chân trời dần dần bao phủ lên một lớp vải đen. Khiến đại địa đều lâm vào hắc ám bên trong. Trong nháy mắt này, Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai mắt, hắn cặp con mắt kia bên trong, bắn ra hai sợi hừng hực quang huy. Cái đó là, mặt trời mới mọc. Tiểu Tang mắt nhìn Mộ Phong hai mắt, lập tức bị đâm mục đích nhắm hai mắt. Nhưng tại thời điểm này, hắn nhìn thấy Mộ Phong hai mắt bên trong hừng hực mặt trời mới mọc. Phảng phất Mộ Phong trong mắt dâng lên hai vòng mặt trời mới mọc đồng dạng. Mộ Phong ngẩng đầu, hai sợi quang huy phóng lên tận trời, đâm rách hậu viện xương trắng, bay thẳng hướng đêm đen như mực không. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy, màn đêm đen kịt bên trong, hai vòng to lớn mặt trời mới mọc hư ảnh, từ từ mọc lên ở phương đông, ấm áp ánh nắng vẩy xuống, lại xua tán đi toàn bộ vương đô màn đêm. Tại thời khắc này, vương đô đêm đã qua. Nghênh đón một ngày mới sáng sớm húc nhật, một nháy mắt, toàn bộ vương đô vô số người, nhao nhao ngẩng đầu bất khả tư nghị nhìn xem cái kia từ từ bay lên mặt trời mới mọc hư ảnh. Bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ, hiện tại trời chiều vừa xuống núi chừng nửa canh giờ, đêm mới vừa vặn giáng lâm, làm sao lại có mặt trời mới mọc đâu, chẳng lẽ lại là bọn hắn xuất hiện ảo giác sao, đây là ý cảnh chi lực. Vương đô có người lĩnh ngộ chiều dương ý cảnh, đến cùng là ai, tại chiều ngày hư ảnh thăng trí bầu trời đêm bên trên. Vương đô vô số người đều xôi trào, mặc dù phần lớn người đều không biết điều này có ý vị gì. Nhưng luôn có chút cường giả chân chính, biết chiều này ngày hư ảnh đại biểu cho cái gì, đêm sinh mặt trời mới mọc, cái kia là có người lĩnh ngộ ra chiều dương ý cảnh mới có thể xuất hiện dị tượng. Cách Hỏa Vương cung chỗ sâu, một đạo vĩ ngạn thân ảnh khoanh chân ngồi ngay ngắn tại rộng rãi trong cung điện. Người này nhìn qua chừng 40 tuổi, mặt trắng không râu, đầu đội tử kim quan, thân mang tử kim áo bào, toàn thân đều tản ra cao thâm mặt chắc khí tức. Tại nam tử áo bào tím chung quanh, cắm ngược lấy từng chuôi tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm. Nếu là nhìn kỹ lại, mỗi một chuôi linh kiếm lại đều là nửa bước vương giai đẳng cấp. Là dễ thấy nhất hẳn là cắm ngược tại nam tử trung niên trước người hai thanh đen trắng linh kiếm. Cái này hai thanh đen trắng linh kiếm, khí tức rộng lớn, vượt xa còn lại linh kiếm, đúng là vương giai linh binh. Ông, đột nhiên, vần quanh tại nam tử áo bào tím chung quanh nhóm kiếm. Vang lên trận trận réo rắt kiếm minh, thân kiếm run không ngừng. Mà cái kia hai thanh đen trắng linh kiếm, càng là bay ngược mà ra, trên bầu trời cung điện không ngừng xoay quanh phi hành, kiếm minh không ngừng, tựa như tại nôn nóng bất an, Nam tử áo bào tím chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một sợi thần huy chợt lóe lên, nhìn về phía cung điện bên ngoài. Đôi mắt của hắn phảng phất xuyên thấu trong cung điện, đứng lặng chạm đất từng cây đá bạch ngọc trụ, thấy rõ ngoại giới lơ lửng tại bầu trời đêm bên trên hai vòng mặt trời mới mọc hư ảnh. Triều Dương ý cảnh, thật không nghĩ tới, Ly Hỏa Vương đô bên trong lại có người ngộ ra bực này cao cấp ý cảnh ra. Có chút ý tứ, nói, nam tử áo bào tím chậm rãi đứng dậy, mà vờn quanh tại chung quanh hắn nhóm kiếm, triệt để sôi trào lên, từng chuôi bay ngược mà ra, còn như gió bão tại đỉnh đầu hắn bên trên xoay quanh. Kia là ngoại thành phương hướng đi, xem ra ngộ ra ý cảnh người, cũng không phải là nội thành cái kia mấy lão già, không biết sẽ là ai. Nam tử áo bào tím chân phải đạp nhẹ, liền biến mất tại trong cung điện, mà nguyên bản xoay quanh trên bầu trời cung điện nhóm kiếm. Tại vờn quanh mấy vòng về sau, nhao nhao một lần nữa ngược lại cắm vào trên mặt đất. Triều Dương ý cảnh, rốt cục được ngộ, Mộ Phong khóe miệng lộ ra vui sướng tiếu dung. Tại mệnh hải lục trọng liền thuận lợi ngộ ra Triều Dương ý cảnh. Tốc độ này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mặt trời mới mọc, trời chiều bực này ý cảnh, là do kiếm ý, vận ý mấy cái đều muốn càng cao cấp hơn. Cũng là cường đại hơn ý cảnh. Tiếp trước, Mộ Phong thẳng đến mệnh hải bát trọng về sau mới thuận lợi ngộ ra Triều Dương ý cảnh. Kiếp này xem như do kiếp trước tiến bộ rất nhiều. Mộ Phong tay áo vung lên, thẳng đến bầu trời đêm chỗ sâu hai vòng mặt trời mới mọc. Lập tức tán loạn ra, trên người cái kia cỗ huyền diệu khí tức cũng tan thành mây khói. Chủ nhân, ngài thật đúng là lợi hại a, vậy mà lại ngộ ra được một loại ý cảnh chi lực. Tiểu Tăng hấp tấp đi lên phía trước, đối với Mộ Phong chắp tay hành lễ, trong miệng thì là không ngừng vuốt mông ngựa. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, nói, Tiểu Tăng, chung quanh mê trận là ngươi bố trí. Phải, tiểu nhân sợ người khác quấy rầy đến chủ nhân ngài, cho nên tự tiện bày ra đạo này mê trận. Tiểu Tăng có chút thấp thỏm nói, làm rất khá, đan này ngươi cầm đi đi, đối với tu luyện của ngươi rất có chỗ tốt. Mộ Phong gật gật đầu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Tiểu Tăng nói, thiên giai siêu hạng linh đan thú linh đan. Tiểu Tăng không kịp chờ đợi mở ra nắp bình, nhìn thoáng qua về sau, lên tiếng kinh hô, thú linh đan là chuyên môn phụ trợ linh thú tu luyện linh đan. Đối với thú loại tu luyện có chỗ tốt rất lớn, Mộ Phong cũng sớm đã luyện chế tốt thú linh đan, chỉ bất quá cũng không có ngay lập tức giao cho Tiểu Tăng mà thôi. Mộ Phong từ trước đến nay là cái thưởng phạt phân minh người. Như Tiểu Tăng làm việc có công, hắn tự nhiên sẽ đem thú linh đan giao cho Tiểu Tăng. Nếu không có, vậy hắn liền sẽ trước đặt vào. Hiện tại, Tiểu Tăng chủ động vì hắn bố trí mê trận, Mộ Phong tự nhiên sẽ không keo kiệt. Tiểu Tăng mừng khấp khởi đem bình ngọc thu nhập trong không gian giới chỉ. Ngẩng đầu vừa định đối với Mộ Phong lần nữa nói lời cảm tạ thời điểm. Cái sau lại ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trên không. Chủ nhân, thế nào? Tiểu Tăng kỳ quái hỏi. Bởi vì Mộ Phong đốn ngộ kết thúc, cho nên Tiểu Tăng đã triệt hồi hậu viện mê trận, lộ ra sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Là ai? Mộ Phong thanh âm trầm thấp nói. Vân vân, Tiểu Tăng đều là một mặt mê mang. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Ha ha, vị tiểu hữu này cảm giác lực còn thật nhạy cảm. Thế mà có thể phát hiện ta. Đột nhiên, trong hư không truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. Sau đó một cỗ gió nhẹ phật đến. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh lặng yên không một tiếng động rơi tại trong hậu viện. Cách chương.